cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 16 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự của tác giả Nguyễn Như Phong qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 16. Ông Cẩm đến cơ quan, ông đi như chạy trốn lên phòng làm việc. Mọi người nhìn theo ông bằng ánh mắt ái ngại. Trên bàn làm việc của ông có một tập báo mà nhân viên văn thư đã để sẵn. Ông liếc nhìn qua các trang rồi nhếch mép cười đau khổ. Trần Đức đứng ngoài mấy lần định gõ cửa, nhưng rồi cứ ngần ngừ. Hình như sau mấy phút suy nghĩ, đứng lấy thêm can đảm vào gõ cửa. Ông Cẩm ngẩng đầu lên nói với giọng hờ hững: "Cứ vào đi." Trần Đức vào, thấy nét mặt già sạm đi và đầy sự đau đớn. Trần Đức cũng thấy ân hận và ngượng vì nghĩ tới bà Dung. Trần Đức tự đi pha trà, mang một chén đến cho ông Cẩm. "Anh uống trà." Ông Cẩm nói thẳng thốt: "Cảm ơn cậu. Tình hình vụ thằng Lâm cậu biết hết cả rồi chứ?" Trần Đức rụt rè: "Em cũng có biết sơ sơ, nhưng em không tin. Em sợ có điều gì nhầm lẫn chăng? Làm sao cho nó có thể lấy đi ngần ấy tiền?" Ông Cẩm cười gượng: "Tôi cũng không tin. Giám đốc công an tỉnh cũng không tin. Viện trưởng viện kiểm sát cũng không tin. Anh Trác cũng không tin. Nhưng đó lại là sự thật mới kỳ lạ chứ. Nào, theo ý cậu thì phải làm gì bây giờ?" Trần Đức đi lại trong phòng suy nghĩ rồi nói: "Anh Hòa, anh Trác, anh Minh đều là đàn em của anh. Chắc các anh ấy cũng biết cần phải làm như thế nào cho phải. Nhưng em nghĩ quan trọng nhất là anh Hòa và anh Minh. Quyền trong tay các anh ấy, quân trong tay các anh ấy. Còn hồ sơ vụ án vẽ thế nào nên như thế. Pháp luật ở Việt Nam anh còn lại gì, nó được áp dụng và thực hiện theo ý muốn của từng người. Nhưng tội của thằng Lâm nó quá rõ, là 2 năm rõ 10, không thể làm khác được." Trần Đức cười nhạt: "Em không tin là thời buổi này lại có cái gì bất di bất dịch sẽ thay đổi được hết, làm lại được hết." Ông Cẩm nói: "Hôm qua mình đã thuyết phục được thằng bé là nó sẽ ra tự thú. Như thế khi xét án cũng được giảm nhẹ phần nào. Cậu Hòa cậu Minh cũng muốn như thế, và sau này có gì cũng dễ ăn dễ nói. Nhưng ai ngờ đêm qua bà ấy lừa tôi giúp nó trốn. Trông thấy cậu Hòa tôi nhục quá." Trần Đức nói với vẻ thông cảm: "Anh đừng trách chị ấy, ai mà chẳng thương con. Tuy nhiên các bà mẹ có kiểu thương con nhiều khi rất mù quáng, chỉ biết nghĩ trước mắt, cấm nhìn thấy cái gì xa hơn sống mũi." "Tôi biết anh là người được bà ấy coi trọng, anh phải giúp tôi khuyên giải bà ấy, đừng có điều gì dại dột, chớ lấy dầu hỏa đi chữa cháy." "Vâng, nhưng em sợ chị ấy không nghe. Tính nết bà chị anh lạ gì, thích làm gì là làm bằng được. Đủ anh ngăn cản được phụ nữ mà có mệnh trường lưu thủy thì lúc nào cũng như dòng sông vào mùa lũ ấy, quấn hết đi, nhấn chìm hết." Ông Cẩm thở dài não ruột rồi ngồi ngay ngắn lại. Ông đẩy chồng báo về phía Trần Đức: "Anh đọc hết những tờ báo này chưa?" "Em đọc rồi, báo chí viết độc điệu quá." "Tôi thấy có lẽ mình nên từ chức, không còn mặt mũi nào mà lãnh đạo nữa." Trần Đức vội vàng: "Đừng, đừng vội anh à. Con làm con chịu, sao lại quy tội cho bố được. Anh là người như thế nào cả bộ này đều biết." Vừa lúc ấy có điện thoại của bộ trưởng: "Anh Cẩm đây à, tôi đang công tác ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay đọc báo mới biết việc thằng Lâm nhà anh." "Báo cáo anh, tôi cũng đang rất buồn về việc này. Rất tiếc là cái điều tôi cảnh cáo hồi anh mới được đề bạt lại là sự thật. Anh phải khuyên chị ấy hết sức bình tĩnh và kiềm chế, chứ để thiên hạ có cứ đàm tiếu thêm nữa. Bây giờ là lúc phải giữ gìn từng lời ăn tiếng nói." "Báo cáo anh, tôi hiểu ạ." Bộ trưởng Hiền nói thêm: "Phải học võ của Tôn Tử, rút củi đáy nồi." "Thưa anh, tôi xin được nghỉ việc vài ngày ạ." "Anh cứ nghỉ, lo việc cho cháu đi. Tôi xin chia sẻ với anh chị. Anh yên tâm, tôi không nghĩ sai về anh." Ông Cẩm xúc động: "Xin cảm ơn bộ trưởng." Ông Cẩm buông máy và nói: "Mình lại thấy xấu hổ quá." Trần Đức hăng hái: "Việc quả thằng cháu Lâm, anh để em, thằng Nam và Trần Ngọc và bà chị lo." "Lo là lo kiểu gì? Cương vị lớn như anh, đi năn nỉ xin xỏ người ta không tiện, chúng em thì lại dễ ăn nói. Anh cứ nghỉ vài ngày, giữ gìn sức khỏe, có vấn đề gì chúng em xin ý kiến anh qua điện thoại hoặc cho văn thư mang tới nhà. Anh nghĩ ngợi ít tôi." Trần Đức chào ông Cẩm rồi đi ra. Ông suy nghĩ hồi lâu rồi lấy một tờ giấy khổ A4 ra. Ông kiểm tra lại bút máy rồi viết nắn nót dòng chữ: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Và ở cuối là dòng chữ to: đơn xin từ chức. Trung tâm Mỹ và hai cán bộ điều tra an ninh hỏi cung Tony Nguyễn. Trung tâm Mỹ nói với giọng ôn tồn: Hôm nay sức khỏe của anh thế nào? Với vẻ ngạo mạn, Nguyễn nói: Tôi đề nghị buổi sáng các ông cho tôi được tập thể dục 1 giờ. Tôi bị bệnh tiểu đường. Các ông có thể lấy hồ sơ bệnh án của tôi tại bệnh viện Việt Pháp. Vì vậy tôi cần có chế độ ăn uống đặc biệt. Và từ hôm nay tôi chỉ trả lời mọi câu hỏi của các ông khi có mặt luật sư của tôi. Trung tâm Mỹ nói với vẻ thông cảm: Anh bị tiểu đường à? Tôi có bài thuốc dân gian tuyệt vời. Bản thân tôi cũng bị khá nặng. Nhưng từ khi tôi uống loại thuốc đó 3 năm nay rồi, tôi không thấy còn vấn đề gì nữa. Tôi nên Nguyễn quan tâm: Thuốc gì vậy à? Mỹ chỉ là cây ổi mọc ngoài trại giam. Rất đơn giản, chỉ cần uống nước lá ổi đều đặn hàng ngày. Tôi nên Nguyễn cười nhạt: Tôi không tin. Tùy anh, nhưng ở trại giam này có các bác sĩ đủ trình độ và có đủ phương tiện để chữa bệnh cho anh. Mỹ ngừng lại rồi nói: Chúng tôi đánh giá cao những lời khai hôm qua, cũng như thái độ hợp tác tốt với cơ quan an ninh của anh. Cảm ơn các ông, nhưng tôi xin các ông cho tôi rút lại những lời khai đó. Và tôi nhắc lại là tôi chỉ trả lời các ông khi có luật sư của tôi. Trung tâm Mỹ nghiêm khắc: Những hành vi phạm tội của anh là xâm hại đến an ninh quốc gia và liên quan đến cán bộ nhà nước. Vì vậy, sự có mặt của luật sư lúc này là chưa phù hợp. Anh sẽ được mời luật sư sau khi việc điều tra cơ bản kết thúc. Tony Nguyễn cúi đầu lặng im. Trung tâm Mỹ nói tiếp: Những lời khai của anh qua xác minh là chúng tôi thấy phù hợp với những tài liệu mà cơ quan an ninh đã thu được. Vì vậy, nếu anh có xin rút thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho anh, ngoài việc chứng minh rằng anh có thái độ bất hợp tác. Thấy thái độ của Tony Nguyễn có vẻ nao núng, Trung tâm Mỹ bù thêm một đòn cân não: Lẽ ra anh phải cảm ơn chúng tôi vì chúng tôi đã sớm đưa anh vào đây. Đó là chỗ an toàn nhất cho anh hiện nay. Tôi nên Nguyễn có vẻ không hiểu. Vâng, nhà giam bao giờ chẳng là trốn an toàn. Tôi không nói đùa đâu. Anh mà còn làng vàng ở ngoài, bọn sát thủ của băng 14K cho khó có thể để anh yên. Nhất là một khi anh đã sang Thái Lan. Chỉ riêng cái tội anh cùng lão siêu khai gian dối số tiền thu từ sòng bạc để giảm tiền nộp đã đủ để chúng nấu anh trong thùng nhựa đường rồi. Đó là chưa kể cái vụ anh bán lại một phần dự án của công ty Hoàng Quân cho một nhóm tội phạm châu Âu khác. Rồi Trung tâm Mỹ nói dửng dưng như không: Mà mấy hôm nay chúng tôi quá mệt với mấy ông nhà báo, chẳng nhiều sao họ thính thế suốt ngày đòi phỏng vấn. Tôi nên Nguyễn tái mặt: Tôi xin các ông không công bố những thông tin đó cho báo chí. Trung tâm Mỹ nói ngất ngưởng: Khó thật đấy, các nhà báo bây giờ quyền to lắm, chúng tôi còn phải sợ họ. Những cái gì đã có trong hồ sơ thì họ sẽ moi ra bằng được. Tất nhiên cái gì cũng có giá của nó. Tôi nên Nguyễn hiểu ra: Tôi biết rồi, cái giá này là tôi phải khai theo yêu cầu của các ông chứ gì. Sao anh lại nghĩ như thế? Không phải là khai theo yêu cầu của chúng tôi. Tất nhiên là chúng tôi có yêu cầu anh phải khai trung thực, chính xác. Còn anh làm gì thì anh tự khai, chả ai bắt anh khai những điều không làm. Nhưng anh hiểu vấn đề rồi đấy. Nguyễn ngồi im lặng hồi lâu rồi nói: Các ông đã dồn tôi vào con đường cùng. Anh lại nặng lời rồi. Nào, bây giờ chúng ta nói với nhau về việc thứ nhất nhé. Những ai góp vốn với anh để mua lại dự án của công ty Hoàng Quân? Bà Dung tới văn phòng công ty. Cô nhân viên văn thư đưa vào cho bà một tập báo. Rõ ràng là cô không hề đọc báo và cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Cháu chào bác ạ. Vâng, chào cô. Liếc nhìn tập báo, bà Dung nổi nóng. Bà cầm cả tập ném vào mặt cô nhân viên tạp vụ. Cô gái trẻ ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Đang lúng túng chưa biết nói sao thì bà đã gầm lên: Cút, cút ngay! Cô gái vội vàng cúi nhặt những tờ báo. Vừa lúc đó, ông Cát lái xe vào. Ông nói khẽ với cô gái: Cháu cứ ra để bác. Cô gái quệt nước mắt len lén đi giật lùi ra cửa. Ông Cát nói nhẹ nhàng: Chị đừng mắng, nó có biết gì đâu. Chả lẽ nó mù chữ à? Nó không mù chữ, những báo của chị để trong phong bì, nó chỉ được phép bóc ra và mang truyền cho chị. Con bé này ngoan đau để, bố nó đang ốm nặng. Rồi ông Cát dịu giọng như thầm thì: Chúng tôi rất hiểu nỗi lòng của chị lúc này, nhưng xin chị hãy bình tĩnh và theo tôi. Chị nên gọi ngay những người thân tín tới cùng với chị bàn hướng giải quyết. Bà Dung thở dài. Anh gọi con bé vào đây. Ông Các quay ra ngoài gọi. Cô Hải đâu? Cô nhân viên tên là Hải đang đứng run như rẽ ngoài hành lang lò dò vào. Bà Dung nói vẻ thành thực. Bác xin lỗi cháu, từ mai không phải mang báo. Bà mở ví lấy tờ 500.000 đồng đưa cho Hải. Nghe nói bố cháu ốm nặng, bác cho cháu mua cái gì cho bố? Cô gái nhìn bà như vị tiên trên trời rơi xuống. Cô chưa thốt nên lời thì bà nói tiếp. Nếu nhà neo người, cháu cứ về thăm bố. Cháu xin thay mặt bố cháu cảm ơn bác ạ. Hải nói lý nhí rồi lại đi giật lùi ra. Bà Dung nhìn theo. Con bé nó nói khéo chưa? Đấy mới là đứa ít chữ nhưng có văn hóa. Ông Các cười. Thưa chị, nó không ít chữ đâu, tốt nghiệp đại học khoa xã hội học đấy. Bà Dung ngẩn người và lẩm bẩm. Sao mà cứ phải đua nhau đi học đại học thế nhỉ? Đúng là cái nền giáo dục phi đại học bất thành nhân. Rồi bà quay sang ông Các. Anh gọi tránh văn phòng lại đây cho tôi. Mày như chưa thấy chị giám đốc Phương tới nhỉ? Nghe cái giọng mỉa mai ấy, ông Các liền bịa chuyện nói bừa. Chắc cô Phương cũng đang đi lo việc cho cậu Lâm. Tôi thì lại không tin nó tử tế đến vậy. Ông Các dùng điện thoại gọi nội bộ. Xin mời anh Khiêm sang gặp chủ tịch. Một lát, anh tránh văn phòng tên là Khiêm, một người còn rất trẻ sang. Cháu chào cô. Chào anh. Bà Dung lạnh lùng chào lại rồi nói. Thằng cháu Lâm nhà tôi đang gặp mấy chuyện rắc rối với pháp luật. Nó bị kẻ nào đổ vấy cho tội ăn cắp tiền của ngân hàng. Mà số tiền có phải ít đâu, 4 triệu đô la. Hiện nay nó phải đi trốn, chờ khi công an làm rõ mọi việc thì mới về. Báo chí, nhất là mấy tờ lá cải muốn hạ uy tín ông Cẩm và con Phương, cho nên đã góp nhặt thông tin, viết theo kiểu gắp lửa bỏ tay người. Lát nữa tôi sang làm việc với mấy ông bên tuyên giáo tỉnh ủy, hỏi xem các ông ấy có bảo được mấy thằng nhà báo không. Bà ngừng lại, nói khúc chiết. Giờ thế này, từ mai anh cho kiểm tra tất cả những tờ báo trước khi đưa xuống phân xưởng. Những tờ nào có bài viết về gia đình tôi thì thôi, anh cũng giải thích cho công nhân biết việc này. Vâng ạ. Con bé Hải, bố nó ốm nặng quá, anh cho nó nghỉ vài ngày để về chăm bố. Nghe nói nó đã tốt nghiệp đại học khoa xã hội học, anh giúp nó giúp việc cho tôi. Vâng ạ. Tại một phân xưởng may, các công nhân đang làm việc chợt ngừng cả lại khi nghe tiếng loa rành rọt. Thông báo của văn phòng công ty, hiện nay một số tờ báo đang đưa những thông tin sai lệch về anh Cao Đức Lâm nhằm gây mất uy tín của giám đốc Minh Phương. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc. Văn phòng công ty đề nghị tất cả công nhân không được nghe những lời đồn đại và hãy cảnh giác với những tin tức thất thiệt. Một công nhân nữ nói với người bên cạnh. Không có lửa làm sao có khói, cứ làm như công nhân ngu dốt cả đấy. Cẩn thận cái mồm đấy, giám đốc Phương thì còn tử tế, chứ bà Dung không vừa đâu. Minh Phương đến công ty, nhìn nét mặt buồn thê thảm của cô, nhiều người thấy ái ngại. Ông Cang gặp Phương nói. Chị bà gặp bà ngay, bà đang chờ chị đấy. Phương vừa ló mặt vào, bà Dung nói ngay. Chị đi chạy việc nơi khác mới về đấy à? Trên tàu cao tốc đi Móng Cái, Lâm và Vi đã tỉnh ngủ vì bắt đầu thấy say sóng. Khi ngang qua Cẩm Phả, tàu rẽ vào lấy thêm khách. Vi chợt bảo. Anh à, hãy chúng mình xuống Cẩm Phả đi. Sao không đi luôn Móng Cái? Lâm ngạc nhiên hỏi. Vi giải thích. Em say sóng quá, lát nữa tàu đi ngang qua cửa đài, sóng to lắm, em chết mất. Mỗi lần say sóng em mệt cả tuần. Lâm nói. Cũng được, mà nếu cần thì nghỉ ở đây thêm một ngày. Anh muốn vào đền Trần ở cửa ông Lễ. Vi sung sướng. Thế thì thích quá. Hai người lên bờ, anh nhân viên của tàu ngạc nhiên và ngăn lại. Anh chị định đi chơi à? 5 phút nữa tàu chạy rồi. Lâm trả lời. Nhà tôi say sóng, chúng tôi đành phải thuê ô tô. Anh nhân viên nói. Đi ô tô còn khổ hơn, từ Tiên Yên đi Móng Cái đường xấu lắm. Tôi sợ tàu lắm rồi. Nói xong, hai người nắm tay nhau lên cầu tàu là một tấm ván dày nhưng vẫn bị rung rinh vì lúc đó nước thủy triều lên, sóng làm lắc lư con tàu. Đang đi, chẳng nhiều sau Lâm lấy điện thoại di động ra và bật máy. Vừa lúc đó, ván cầu tàu rung mạnh vì có một người gánh nặng bước lên. Lâm lảo đảo, vì sợ ngã xuống nước nên Lâm buông máy, nắm lấy sợi dây, chiếc máy rơi tõm xuống biển. Vì kêu lên. Thôi, mất máy rồi, thuê người lặn tìm nhé. Lâm nhìn chăm chăm xuống biển và chợt bật cười. nước biển ngấm vào, phá mách ngay. Không sao, của đi tay người, tốt lắm. Vừa lên đến bờ, Vi hỏi Lâm: Em thèm thuốc quá, anh có mang theo nhiều không? Không nhiều lắm, nhưng sợ gì, mình có tiền cơ mà. Sao anh bảo là anh dự trữ đủ dùng mấy năm? Lâm cười vì sự ngây thơ của Vi. Em ơi, mang gần đấy thuốc trong người, nếu công an bắt được thì giữ cô ta. Cơn nghiện ập đến làm Vi không kìm được. Hai người vội vã vào một nhà nghỉ. Vừa nhận phòng, Vi lăn ra vật vã. Lâm lấy từ trong lớp lót giày ra một tép và đưa cho Vi. Hai người cùng hít chung một liều. Hai trinh sát đến mong cái trước, và khi biết còn 2 giờ nữa thì chuyến tàu thứ hai mới cập bến. Họ yên tâm đi ăn và rồi ra bến tàu xem đám trẻ con câu cá. Anh trinh sát đẹp trai tên là Huy nói với vẻ khoái chí: Không hiểu lát nữa khi hai anh chị bước chân lên bờ bị bắt ngay thì chúng sẽ nghĩ ra sao nhỉ? Trinh sát Toàn nói: Sao cái thằng Lâm ngu đến thế nhỉ? Việc quá gì phải trốn, mà trốn đi đâu bây giờ? Chỉ một cú điện thoại của Interpol là cả thế giới biết. Nó trốn đi với gái thế này, chắc cô nàng hoa hậu ở nhà cũng hát bài Chia Tay Anh, Chia Tay Hoàng Hôn. Toàn thở dài: Không thể hiểu nổi cái đám con nhà giàu này nữa. Tôi nghe nói thằng Lâm này tiêu tiền không hề biết tiếc. Một bữa ăn sáng của nó với cô hoa hậu là gần 300.000 đấy. Chuyện vặt, một buổi sinh hoạt của thằng Lâm là hết hơn 30.000 đô. Vừa lúc đó, hai người trông thấy con tàu xuất hiện từ xa. Toàn xoa tay: Nào, chuẩn bị bắt cá. Huy nói: Ngộ nhỡ chúng nó không đi tàu thì sao? Toàn bĩu môi: Các ông ấy xác minh kỹ ở Hải Phòng rồi, yên tâm đi. Mà cũng nhờ có vụ này mà mình biết móng cái nhỉ. Lát nữa gửi chúng nó vào nhà giam công an thị trấn. Mình đi chơi một ngày, mai dòng chúng về cũng được. Tàu cập bến, hành khách lục tục lên bờ. Hai người ngồi ở một quán nước ngay gần đó kín đáo theo dõi. Nhưng khách cứ thưa dần và không thấy Vi, Lâm xuất hiện. Trinh sát Huy chạy bộ xuống tàu. Cả tàu trống vắng, ngoài mấy anh nhân viên đang làm vệ sinh. Cả hai ngơ ngác nhìn. Một nhân viên đến hỏi: Các anh tìm ai đấy? Tôi tìm hai đứa bạn, một trai một gái. Nó gọi điện thoại cho tôi là lên tàu rồi, thế mà giờ không thấy đâu. Cô gái thế nào? Xinh đẹp, tóc hoe, chân dài đến nách. Anh nhân viên cười: Đi với một anh chàng cũng đẹp trai phải không? Đúng rồi, tóc hơi xoăn nữa. Anh nhân viên nói vui vẻ: Họ đi rồi. Toàn giật mình: Đi đâu, xuống biển à? Không, cô chân dài xe sóng không chịu nổi, đến Cẩm Phả hai người xuống tàu và nói là thuê ô tô đi. Toàn thở dài: Chán mỡ đời, cảm ơn anh bạn nhé. Toàn và Huy lên tàu. Toàn lấy điện thoại di động ra gọi. Anh nhân viên kia trông thấy liền nói to: Đừng gọi nữa. Toàn quay ngoắt lại: Sao thế? Máy của bạn anh rơi xuống biển rồi. Tại phòng làm việc của giám đốc Hòa, chúng ta Tùng vào: Báo cáo anh, Lâm và cô ảo Vi đã lên tàu đi móng cái. Nhưng đến Cẩm Phả thì Vi bị say sóng và đã xuống tàu, nói là thuê ô tô. Lâm đã đánh rơi điện thoại di động xuống biển. Ông Hòa suy nghĩ một lát rồi nói: Nếu đúng cô ả này bị say sóng thì chắc chắn chúng sẽ chưa đi ngay và nghỉ lại ở Cẩm Phả. Cậu trực tiếp chỉ huy một tổ trinh sát nữa xuống Quảng Ninh. Dù có phải lục tung các khách sạn ở Cẩm Phả lên, cũng phải lùng bằng được chúng. Dặn Huy và Toàn báo cáo ngay với công an thị xã Móng Cái, đề nghị các anh ấy giúp đỡ ngăn chặn chúng tẩu thoát sang Trung Quốc. Cậu nên nhớ là cô Vi chân dài này từng sống lâu năm ở Trung Quốc, nói tiếng Quảng Đông rất giỏi. Để chúng thoát sang bên đó là thả cá xuống biển đấy. Tùng cười tự hào: Và các anh, em đã trao đổi với ban chỉ huy công an Cẩm Phả rồi à? Hiện nay cảnh sát giao thông của Quảng Ninh đang kiểm tra xe trên đường từ Cẩm Phả đi Tiên Yên Móng Cái. Cảnh sát hình sự đang xác minh khu vực bến tàu. Còn em cũng đã cử 2 tổ trinh sát đi rồi à? Tất nhiên là em chỉ huy. Đúng ý giám đốc nhé. Ông Hòa chỉ vào chiếc ghế mình ngồi và nói: Giỏi lắm, thế là cậu có thể ngồi vào ghế này được rồi đấy. Tùng chột dạ vì nghĩ giám đốc nói ám chỉ gì chăng. Ông Hòa hiểu ý, nói chữa: Làm giám đốc công an tỉnh mà có những trưởng phòng thạo việc quyết đoán như cậu thì nhàn quá. Trần Đức lái xe đến gặp bà Dung tại văn phòng của công ty Toàn Gia. Sau cái lần bị bà Dung mắng cho nên anh bảo vệ thấy Trần Đức là vội vàng mở cổng ngay và nở nụ cười cầu tài. Bà Dung đang nóng lòng chờ tin tức của Lâm, nghe tiếng gõ cửa, bà sẵn giọng: Vào đi. Thấy Trần Đức, bà lao đến cục đầu vào vai Trần Đức và khiến Đức sợ hãi. Một tay Đức thì vuốt tóc bà Dung, nhưng mắt thì lấc láo nhìn ra cửa. Nhưng chỉ một thoáng, bà Dung lấy lại được bình tĩnh. Bà đẩy Đức ra và mở hé cánh cửa. Trần Đức thấy như vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Trần Đức nói: "Thằng bé ở đâu rồi?" Bà Dung vừa lấy nước trong tủ lạnh cho Trần Đức vừa trả lời: "Em cũng không biết nó đang ở đâu. Chồng em suy sụp quá, ông ấy muốn từ chức." Bà Dung trố mắt: "Lão ấy điên à? Nhưng lúc như thế này, người ta mong có tí chức, tí quyền để làm chỗ dựa cho con. Đằng này, thật đúng là đồ gan dở." Trần Đức chợt đứng phắt dậy, đi ra ngoài cửa, gõ nghiêng, nhưng hành lang vắng lặng. Bà Dung hiểu ý: "Anh không phải lo." Trần Đức thở dài: "Em đừng nghĩ về anh Cẩm như vậy. Một người cả đời tận tụy với công việc, sống tử tế với mọi người, nay gặp phải chuyện này, choáng váng lắm. Em đừng có dằn hắt anh ấy." "Anh mới đi học chính trị về đấy à?" "Không, sáng nay anh thực sự thấy mình là kẻ chả ra gì khi thấy anh Cẩm đau khổ." Bà Dung đến nhòm nhòm vào mặt ông Đức: "Tôi phải nói về cái sự hoàn lương này như thế nào nhỉ? Em hỏi anh điều này, anh phải nói thật." "Em cứ nói." "Anh thầy đọc đi." "Em đừng bắt đàn ông về thầy, vô ích thôi." Bà Dung nói: "Chúng ta đi ra ngoài vườn nói chuyện, có lẽ hôm nay cũng phải song phẳng với nhau." Hai người đi ra con đường nhỏ dưới đặng cây, chạy vòng quanh khuôn viên công ty. Bà Dung nói: "Nào, anh nói đi. Có phải anh thấy nhà em mặt vẩn cho nên bắt đầu tìm cách chạy trốn em chứ gì?" "Không phải thế, nhưng anh không muốn lúc này có thêm sự rắc rối cho gia đình em. Bây giờ là lúc nên tập trung mọi cách để cứu thằng Lâm." Nói đến chuyện cứu Lâm, bà Dung lại quên ngay chuyện đang nói. Bà xem đồng hồ: "Sao giờ này vẫn chưa thấy có tin của nó nhỉ? Em lo quá. Theo anh, thằng Lâm có bị oan không?" Trần Đức nói chắc chắn: "Không oan đâu. Em nên nhớ tay Hòa giám đốc công an tỉnh và tay Minh là đàn em của chồng em." Bà Dung dừng lại ngắt lời: "Làm sao mà cứ phải nói chồng em mãi thế? Không thay được bằng từ khác dễ nghe hơn à?" Trần Đức nhăn mặt: "Thì gọi là sếp em vậy." "Sếp của anh chứ không phải sếp của em." Trần Đức nói: "Bắt bẻ quá." Anh nói tiếp: "Vì thế không bao giờ các ông ấy dám làm ẩu. Và anh tin là nếu có cách nào cứu được thằng Lâm thì các ông ấy cũng đã làm." Bà Dung nói: "Lại nói như sách, tôi không tin. Nếu họ tử tế, tại sao họ không nói cho ông Cẩm biết là thằng Lâm có những biểu hiện bất minh và họ giúp mình ngăn không cho nó phạm tội?" Bà nhìn thẳng vào Trần Đức: "Thôi thế này đi, nếu thằng Lâm trốn thoát và đi định cư ở Mỹ, Canada thì coi như mọi chuyện sẽ êm. Nhưng chẳng may nó bị bắt thì tính thế nào?" "Quan trọng nhất vẫn là ông Hòa rồi mới đến ông Minh. Công an không làm thì viện lấy đâu ra tài liệu?" Bà Dung nói: "Anh giúp cho em. Có lẽ anh và Tây Nam cùng với Trần Ngọc phải bàn bạc trước và tính hướng giải quyết nếu vụ việc diễn biến xấu đi." "Đó là việc đương nhiên anh phải làm. Nhưng có một người này nữa em phải tranh thủ." "Ai thế?" "Con Phương." Bà Dung hơi ngạc nhiên: "Nó thì làm được gì?" Trần Đức cười: "Em lạ nhỉ. Nó có sắc đẹp trời cho. Một giọt nước mắt của nó bằng ngàn lời em nói. Một lời xin của nó giá trị ngàn vàng." "Lúc nãy em vừa cho nó một trận." Trần Đức sững người: "Sao thế?" "Thằng bé mới như vậy mà sáng nay nó đã bỏ đi đâu, mãi mới đến văn phòng." "Nó có phản ứng gì không?" "Nó chỉ khóc thôi." Trần Đức lắc đầu: Em đúng là đồ đàn bà. Lẽ ra lúc này phải tìm mọi cách làm cho nó hiểu rằng nó đã là con dâu của nhà này, là vợ thằng Lâm. Nó được yêu quý, được chiều chuộng, phải làm cho nó một lòng một dạ theo mình." Bà Dung ngẩn người: "Đúng là em không nghĩ ra. Thôi, anh vào an ủi nó giúp em." Minh Phương vẫn đang ấm ức và buồn về chuyện bà Dung mắng mỏ ban nãy thì Trần Đức vào. Minh Phương lau mắt: "Cháu chào chú." "Chào cháu, đang buồn lắm phải không?" Minh Phương gượng cười, nín lặng đi pha nước. Trần Đức khẽ khàng: "Cháu đừng chấp bà ấy. Bà ấy đang lo cho con trai, lại sợ mất con dâu, cho nên ăn nói hồ đồ. Mà cháu sắp làm dâu nhà này, cháu còn lạ gì tính bà ấy?" Minh Phương vẫn nín lặng. Trần Đức tiếp tục: "Chú chưa biết là thằng Lâm sẽ chôn chui chôn lủi ở đâu và số phận sau này của nó sẽ ra sao. Nhưng trong lúc này, chú biết là bố cháu, cụ Huy và cả bà Dung là chỉ còn có cháu là chỗ dựa tinh thần thôi." Những lời nói ngọt ngào của Trần Đức đã làm cho Minh Phương nguôi ngoai. Cô nói: Cháu biết anh Lâm nghiện hút từ lâu rồi. Cháu đã nói với ông nội anh ấy và đang tìm cách giúp anh ấy cai nghiện. Thế nay lại xảy ra chuyện này. Việc đến quá nhanh, cháu cũng bị bất ngờ. Sáng nay cháu đến làm việc muộn là vì đi gặp chú Hòa. Thế à, ông ấy bảo sao? Chú ấy cũng buồn và lo lắm. Về cái gì? Lo làm sao cố làm cho nhạy tội cho anh Lâm. Trần Đức thở hắt ra nhẹ nhõm. Chú cũng đoán vậy. Ông Hoàn là người nhân hậu, nhìn cái mặt ông ấy thì biết. Chỉ có điều là anh Lâm lại trốn, khiến chú ấy không biết ăn nói với lãnh đạo tỉnh như thế nào. Hình như cũng có người cho rằng chú ấy muốn để anh Lâm chạy trốn, cho nên mới không bắt ngay. Trần Đức nói. Thiên hạ độc mồm thật. Bà Dung đứng ở ngoài lắng nghe và gật gù ra vẻ hài lòng. Bà mở cửa vào rồi nói dịu dàng ấm áp. Hai chú cháu nói chuyện xong, Phương sang đây mẹ nhờ chút việc. Lâm và Vi thêm một xe taxi đi lễ đến Đức Thánh Trần ở cửa ông. Lần đầu tiên Lâm thắp hương và đứng chắp tay lầm đầm khấn với nét mặt hết sức thành kính. Hai người lễ xong quay về khách sạn. Nhưng khi xe gần tới nơi, Lâm nhìn thấy trước cửa khách sạn có chiếc xe của cảnh sát 113. Lâm chuột dạ bảo lái xe. Anh dừng ở đây. Vi hỏi. Sao thế? Anh muốn đi bộ ngắm phố. Lâm trả tiền lái xe rồi kéo Vi nấp sau một gốc cây to và Lâm chỉ vào khách sạn. Có cảnh sát đến. Vi tái mặt. Chả lẽ họ đi tìm chúng mình? Biết đâu đấy, tốt nhất là tránh ngay. Rồi Lâm hỏi. Em có còn để gì trên phòng không? Chỉ có bộ quần áo bẩn. Lâm vỗ vào ba lô. Anh không để gì ở đó cả. Thôi chúng mình biến ngay. Hai người ra một ngã ba gần đó và thuê hai chiếc xe ôm đi luôn ra Tiên Yên. Hai trinh sát Huy và Toàn ở bóng cái. Toàn nhận được điện thoại của Trung tá Tùng. Huy đứng bên cạnh chăm chú theo dõi nội dung cuộc nói chuyện qua nét mặt bực bội của Toàn. Không hiểu Trung tá Tùng nói gì mà chỉ thấy Toàn vâng dạ. Toàn tắt máy quay sang nói với Huy. Chúng nó biến rồi. Huy hỏi lại. Biến thế nào? Công an Cẩm Phả tìm thấy chúng nó ở một nhà nghỉ tại Cẩm Phả, nhưng bây giờ không biết chúng đâu. Thằng Lâm này tanh thật. Huy thắc mắc. Lạ gì? Nó toàn đi trước mình một bước, cứ như là có người bảo. Toàn nói. Chưa biết chừng trong ban chuyên án mà có người làm nội gián thì có mà rơi bắt được nó. Huy gạt đi. Chả đến nỗi ấy đâu, mà anh lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi, nghi cả quân ta. Toàn bĩu môi. Ông phải biết là bố nó là người thế nào. Giám đốc nhà mình, viện trưởng viện kiểm sát, trông thấy ông ấy là phải cúi đầu chào từ xa. Bà mẹ nó là người lắm tiền. Vậy ai dám bảo đảm là bà Dung và các đệ tử không gây dựng được mạng lưới cơ sở trong công an? Toàn nói mỉa mai. Hay thật, chả lẽ chúng nó trốn thoát được toàn nhờ những sự ngẫu nhiên ngư? Mà làm gì có lắm tình huống ngẫu nhiên như thế. Tôi sợ rằng kiểu này có ai chân gỗ cho chúng. Huy gạt đi. Ông thì cứ suy diễn vớ vẩn. Thế cái vụ cảnh sát giao thông ngẫu nhiên vô được thằng Tony Nguyễn thì là cái gì? Tôi thấy có lần giám đốc bảo trong đánh án nhiều khi như đá bóng, may hơn khôn. Toàn si xóa. Thôi không tranh luận nữa. Tôi với ông là xung khắc, lần sau đừng bao giờ đi chung với nhau nữa. Huy phì cười. Tất nhiên tôi đẹp trai tiết này, ông thì như quỷ. Đẹp mà làm gì, đến giờ đã câu được con nào chưa? Tớ xấu dài nhưng toàn gái nhạy lắm. Anh Tùng đang dẫn một tổ trinh sát đi móng cái đấy. Tôi cam đoan với ông, chúng nó sẽ xuất hiện ở đây vào tối nay. Lâm và Vi thuê hai xe ôm chạy đi móng cái. Dọc đường thấy có khá nhiều các tổ tuần tra của cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách. Lâm chột dạ hỏi lái xe. Sao tuyến đường này lắm cảnh sát thế nhỉ? Có cái gì trên đường này mà ra quân lắm thế? Người lái xe ôm nói. Vừa rồi xảy ra mấy vụ cướp nên cảnh sát đang truy lùng gắt lắm. Bọn em chạy xe ôm đi đường xa heo hút thế này, trông thấy cảnh sát là yên tâm hẳn. Ông có hay phải cho họ tiền không? Hôm nào kiếm được thì mời anh em cốc bia, bằng không thì tôi chả ai bắt mình phải cống nạp cả. Đến một thị tứ, lái xe nói. Anh cho dừng lại nghỉ một lúc, mình đi gần 80 cây số rồi, đau lưng quá. Lâm đồng ý. Họ dừng xe lại và vào một quán cà phê. Vì có vẻ mệt nên kiếm một chiếc ghế xích đu quả chủ ngả lưng. Lâm nói với hai lái xe. Các anh thích ăn uống gì cũng được, tôi sẽ trả tiền. Hai lái xe gọi mì tôm, cà phê và cắm đầu cắm cổ ăn. Lâm gọi làm cho Vi một ly nước cam, còn mình thì uống Pepsi. Một lái xe khuyên Lâm. còn gần 70 cây số nữa, anh chị ăn cái gì đi cho đỡ mệt. Lâm trả lời: chúng tôi mới ăn lúc đến lễ đền Trần, giờ hãy còn no. Anh lái xe lại hỏi: sao anh chị không đi xe máy lạnh cho khỏe? Lâm nói: cô ấy đi ô tô sợ say. Vừa ăn uống xong thì có một chiếc xe của cảnh sát giao thông đến. Từ trên xe có ba cảnh sát vào quán và cũng gọi mì tôm. Trong lúc chờ chủ quán nấu mì, ba anh ngồi một góc và nói chuyện. Anh cảnh sát đeo quân hàm đại úy: số bọn mình hôm nay làm sao ấy, sắp đến giờ nghỉ thì lại phải dính vào vụ này. Một cảnh sát đeo quân hàm trung úy nói: sếp có dặn là khi lên xe kiểm tra hành khách phải lễ phép và xin lỗi cẩn thận đấy, cả mới tay nhà báo lại ghi âm. Lâm nghe loang thoáng và đoán là rất có khả năng các cảnh sát đang tìm hai người. Lâm vào thanh toán tiền rồi bảo hai người lái xe ôm: đi thôi. Vi có vẻ chưa muốn đi, nhưng khi thấy Lâm liếc mắt về phía cảnh sát thì hiểu ý. Hai người đi ra xe, ba cảnh sát nhìn theo với vẻ tò mò. Xe máy vừa chạy thì trong quán, anh cảnh sát đeo hàm trung úy nói: cô nàng non như người mẫu nhỉ, có khi cao hơn cả mình. Anh đại úy bỗng dưng nói: lúc nãy sếp bảo chú ý một cô gái cao, chân dài, tóc vàng. Này, khéo đúng cô ả kia đấy. Anh trung úy nói: đúng rồi, chân dài, tóc vàng, lại đi với một thằng đẹp trai, cao lớn. Anh đại úy đứng phắt dậy: đuổi theo mau, bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Thế là ba anh chạy ra ô tô. Ba chủ quán bưng mì lên thì xe đã lao đi mất hút. Bà ta nói: thế là làm bà mất toi ba bát mì, lại phải ăn trừ bữa. Chiếc xe của cảnh sát không kéo còi ưu tiên vì đường vắng. Chẳng mấy chốc họ bắt kịp hai chiếc xe ôm. Anh lái xe nhìn trong gương thấy xe cảnh sát, nói: mấy bố cảnh sát này ăn nhanh thế, đã lại đi đến đây rồi. Chiếc xe lao vượt lên trước. Anh đại úy giơ gậy chỉ huy giao thông ra, đang hiệu cho hai xe ôm dừng lại. Lâm hoảng hồn hét lái xe: ông chạy đi, họ bắt tôi đấy, tôi trả cho ông 1 triệu. Lập tức anh lái xe phanh rú rụ lại, vút xe hét toáng lên: cướp, cướp, cứu em với. Thấy thế, một anh cảnh sát giao thông lao bổ vào Lâm và đánh ngay. Lâm ngã bổ chừng xuống đánh ven đường kêu lên: sao lại đánh tôi? Anh đại úy đành nghiến Lâm xuống. Thấy anh cảnh sát giữ đòn, người lái xe ôm vụt chạy lại: không phải cướp đâu, em nói nhầm. Anh đại úy quắc mắt nhìn anh chạy xe ôm: ông đùa với chúng tôi đấy à? Người lái xe phân trần: vì anh ấy bảo chúng em chạy nhanh, em nghĩ là tội phạm nên sợ quá. Lâm và Vi đã bình tĩnh trở lại. Vi phủi quần áo cho Lâm. Anh đại úy nói: tôi xin lỗi anh chị, cũng là tại thằng cha này, nhưng chúng tôi đang phải đi lùng bắt hai tội phạm, mà trong đó có một người được mô tả giống như cô này đây. Lâm cao giọng: vậy thế là chỉ nghe thằng này hô mà các ông đánh tôi. Anh cảnh sát cười hì hì: xin lỗi, xin lỗi hai người, cứ đừng cướp thật thì phải ra tay ngay. Anh không biết chứ, bọn cướp bây giờ ưa dùng hàng nóng, cho nên phải tấn công vô hiệu hóa lập tức, chậm chạp là có khi ăn dao của chúng. Anh trung úy nói: xin lỗi anh chị, cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ tùy thân. Vi nói: tôi làm gì mà kiểm tra giấy tờ? Anh đại úy nói: có gì đâu mà cô khó khăn thế, là công dân lương thiện thì phải giúp đỡ công an chứ. Vi mở ví lấy hộ chiếu. Anh đại úy xem ảnh và nhìn rất kỹ vào Vi, rồi nói thầm thì vào tay anh trung úy và trả giấy. Anh quay sang Lâm và ra hiệu đưa giấy tờ. Lâm cũng lấy hộ chiếu đưa trình, tay run bần bật. Xem xong, anh đại úy hỏi: anh chị đi mong cái à? Lâm trả lời: vâng, chúng tôi đi lấy hàng. Người lái xe ôm bỗng túm lấy anh đại úy: nó là tội phạm đấy, nó vừa bảo em là công an đang đuổi bắt, nếu chạy thoát nó cho 1 triệu. Anh đại úy ra lệnh: 12 người lên xe, chúng tôi phải xác minh nhân thân của các vị. Nếu hai người không phải là đối tượng chúng tôi cần tìm thì chúng tôi sẽ đưa các vị lên mong cái ngay lập tức. Trên ô tô quay về thị tứ, Lâm nói với anh đại úy: em biết các anh chỗ tiền này, các anh coi như không gặp em. Lâm dúi vào tay anh cảnh sát 1 tập đô la. Anh cầm và hỏi: bao nhiêu đấy? 2000 anh ạ. Anh đại úy cười: thế thì đích thị chúng bay là tội phạm rồi. Trời bắt đầu sập tối. Mà Dung đang ngồi trong phòng của Lâm và mở tủ của Lâm ra xem thì ông Cẩm về. Ông đi như lê từng bước vào nhà và gọi: Dung ơi, Dung ơi. Mà Dung đi xuống: có tin của thằng Lâm à? Ông Cẩm nói như người mất hồn: Mình chuẩn bị đi. Có tin công an bắt được nó rồi. Nó trốn ra Móng Cái với một con ca ve. Công an Quảng Ninh bắt được. Bà Dung ngồi bệt xuống bậc cầu thang mà tái nhợt. Bà nói thều thào: "Khổ con tôi quá." Bà Dung hỏi: "Ai nói cho ông biết?" Chú Hòa vừa gọi điện báo cho biết. Lát nữa họ đưa nó về để khám nhà và khám phòng làm việc của nó. Bà Dung nhìn ông Cẩm khó chịu: "Đàn em của ông tử tế thật. Bắt được nó chưa đủ hay sao mà còn phải dõng nó về đây khám nhà? Mà nó làm gì có nhà? Nhà này của tôi đứng tên. Bảo họ đi tìm nhà nào đứng tên của nó mà khám." Ông Cẩm nói: "Luật tố tụng quy định như vậy thì họ phải chấp hành. Chứ ai muốn khi khởi tố bắt tạm giam bị can thì phải có khám xét nơi ở và nơi làm việc. Bà không biết mấy ông thứ trưởng vừa rồi bị bắt đều phải khám nhà hay sao?" Thế chồng có thái độ bình thản và Dung khó chịu: "Tôi nghe cách nói của ông, hình như ông và Thanh Hòa bàn bạc với nhau kỹ lắm rồi thì phải." "Chưa bàn gì cả. Chú ấy chỉ động viên tôi và mình là phải hết sức bình tĩnh. Việc gì làm được cho thấu tình đạt lý, chú ấy sẽ làm." Bà Dung nói: "Tôi thì chả tin được những người giả nhân giả nghĩa đó. Chẳng có tiền thì lấy đâu ra tình nghĩa?" Ông Cẩm buồn bã đến bên vợ: "Thôi tôi xin mình." Vừa lúc đó có tiếng xe ô tô dừng ngoài cổng. Bà Dung đang ngó xuống và thấy có hai chiếc xe con sang trọng đỗ trước cửa và có mấy người đứng lố nhố, nhưng không thấy có ai mặc quần áo cảnh sát. Một người bấm chuông, bà yên tâm xuống và trong khi mở cổng, bà thấy khuôn mặt của Lâm thấp thoáng ở khoang ghế sau chiếc xe đi đầu. Tay chân bà tự nhiên bồn rồn. Khi cửa vừa mở thì bà cũng gần như khựu xuống. Một cảnh sát nhanh nhẹn đỡ lấy bà. Anh nói nhẹ nhàng: "Xin bác hãy bình tĩnh." Mấy người đi vào nhà, còn Lâm bị khóa tay và đưa ra khỏi xe rất kiên đáo. Lâm lấy một tờ báo chay lên hai tay bị còng. Hai người đi kèm hai bên và một người cao lớn đi đằng sau như để che cho Lâm khỏi bị những ánh mắt tò mò. Lâm nhìn thấy mẹ và nhếch mép cười đau khổ. Ông Cẩm ngó xuống rồi đi giật lùi, ngồi phịch xuống ghế. Cũng vào giờ đó, tại một nhà hàng sang trọng, Đào Trọng Thanh, tổng giám đốc Hoàng Quân đang ngồi với hai người, đó là Trần Ngọc và ông Nam, tổng giám đốc Toàn Thắng. Đào Trọng Thanh nói: "Hôm nay thằng em có chén rượu tạ lỗi với hai ông anh. Mọi việc trước đây có những lúc anh em không hiểu nhau, và thằng em cũng biết các ông anh bị thằng Tony Nguyễn, thằng Lâm nó cho thông tin đều. Nhưng thôi, bây giờ thì mọi chuyện đã rõ. Thằng Lâm, thằng Nguyễn là người thế nào các ông anh biết rõ rồi. Em xin hai ông anh đại xá cho." Trần Ngọc lên tiếng: "Chú nói thế cũng phải. Anh thì vốn chẳng thù oán gì với chú, nhưng làm báo có phải lúc nào cũng tỉnh táo khôn ngoan được đâu. Cơm đưa lên mồm còn rơi ra, huống chi là làm báo. Nào, chúng ta cùng chúc cho sự hợp tác mới." Ba người nâng ly, Thanh uống xong ly rượu rồi mở cặp lấy ra một phong bì tiền và một gói nhỏ. Thanh đưa gói cho Nam: "Biểu ông anh mấy lạng cao hổ uống cho khỏe mọi nhẽ." Thanh đưa phong bì cho Trần Ngọc: "Em nghe nói ông anh sắp đi học trường báo chí Chile ở Pháp. Em biếu ông anh 5.000 euro để ông anh mua quà. Sáng đó ông anh phải chọn chỗ ở cho đàng hoàng. Khách sạn của Pháp đắt và tốn lắm." Trần Ngọc nói: "Cảm ơn chú. Mà sao đến chuyện đi học của anh chú cũng biết nhỉ?" "Anh là người cả nước biết tên, cho nên chuyện gì của ông anh, từ hắt hơi sổ mũi đến nâng lương để bạt, thế nào biết cả." Trần Ngọc được nịnh khéo, cười sung sướng. Nam uống xong rồi nói: "Theo thông tin tôi nắm được thì ông Thanh cũng phải rất cẩn thận với công an đấy." Thanh cười khùng khục: "Anh yên tâm đi, lão Hòa giám đốc không ngồi đấy được lâu đâu. Chỉ dưng vụ để thằng Lâm trốn thoát, ông ấy cũng đáng ăn án kỷ luật rồi. Vụ án này nếu thằng Lâm trốn thoát thì ông Hòa mất chức là chuyện khỏi phải bàn." Trần Ngọc hỏi: "Làm sao mà mất chức?" "Đơn giản, rất đơn giản. Viện kiểm sát đã ký lệnh bắt. Ông ấy ra lệnh cho Quân không thực hiện và tạo điều kiện cho thằng Lâm ra đầu thú để giảm nhẹ tội. Nhưng thực chất đây là chiến thuật kéo dài thời gian nhằm giúp thằng Lâm trốn. Thằng Lâm trốn thoát, bà Dung, ông Cẩm phải chịu ơn ông ấy. Vụ án phải chìm xuống, mưu ấy cao chưa? Còn nếu thằng Lâm chẳng may bị bắt thì ông Hoàng cũng vẫn giữ được thể diện với ông Cẩm, bà Dung. Nhưng các ông tin tôi đi, không bao giờ bắt được." Ông Nam nói: "Vì sao ông bảo thế? Xem ra ông có vẻ am hiểu công an quá." "Đúng thế, tôi cũng chẳng hiểu gì về công an. Nhưng có mấy thằng đệ tử nó là quân của phòng cảnh sát kinh tế và hình sự, nó nói thì mình mới biết." Nam gật cù: Đúng là làm kinh tế thời nay, không nắm được thông tin là chết. Nhưng trở lại chuyện bắt thằng Lâm, tôi không tin là nó thoát. Đơn giản, rất đơn giản. Bởi điều tra nó đọc được suy nghĩ của giám đốc, cho nên nó sẽ giả vờ như thật là báo cáo thủ trưởng. Chúng em lùng không sót một xó nào, nhưng không thấy. Tiền cho cảnh sát đi ăn nhậu, chơi cái có bà Dung cung cấp. Các chú cứ việc lên đường và đi du lịch. Đó là chưa kể đến nó trốn một đằng, xu quân đi mất một nẻo. Nói rồi Thanh Ngân Nga hát nho nhỏ, nhại lời một bài hát quen thuộc. Nó đi đằng đông, xếp bảo bắt đằng tây, ấy dô trên đất này. Vừa hát đến đó thì Thanh chợt im bặt vì có điện thoại di động. Tôi nghe đây. Anh Thanh à, thằng Lâm bị bắt rồi. Chú có nhầm không đấy? Không nhầm được, em thấy nó bị khóa tay ngồi trong ô tô mà. Giờ này chắc đang khám nhà rồi. Thế này thì giám đốc nhà mày khiếp thật. Có tin gì mới báo ngay cho anh nhé. Thanh tắt máy thẫn thờ. Công an họ vô được thằng Lâm rồi, đang khám nhà. Chợt nhớ ra những điều mình vừa nói, Thanh có vẻ ngượng. Thanh nói chữa. Đúng là cuộc đời có những điều không bao giờ mình tưởng tượng ra nổi. Trần Ngọc vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Alo, tôi Trần Ngọc đây. Này, công an bắt được thằng Lâm rồi, đang khám nhà. Ông cho thằng Quang đến đình chụp ảnh nhé. Bảo Thúy Quỳnh nó viết cho cái tin ngắn 200 chữ thôi. Lâm được đưa lên nhà. Một anh cảnh sát mặc thường phục đóng cổng lại và đứng canh gác. Những người đến nhà ngoài 4 cảnh sát điều tra còn có một cảnh sát khu vực, một người trong tổ dân phố đến làm chứng. Anh cảnh sát điều tra năm đứng tuổi nhất đưa thẻ công an cho ông cầm rồi nói. Thưa hai bác, tôi là thiếu tá Đỗ Văn Công, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Sơn. Xin phép gia đình cho chúng tôi làm nhiệm vụ. Bà Dung nói lắp bắp. Xin các anh mở còng tay cho cháu. Thiếu tá Công lễ phép. Bác thông cảm, chúng tôi không thể làm khác được. Bà Dung tự nhiên bắt bẻ. Sao tôi không thấy ai mặc quần áo công an nhỉ? Thưa bác, vì không muốn gây ồn nào và tạo ra sự chú ý không cần thiết đối với gia đình, nên cấp trên ra lệnh cho chúng tôi mặc thường phục. Nói rồi anh thiếu tá quay sang Lâm nói dõng dạc. Anh Cao Đức Lâm đứng dậy nghe lệnh bắt khám xét. Lâm đứng lên và tự dưng bà Dung cũng đứng dậy thao bên cạnh con. Anh thiếu tá đọc. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Lệnh bắt bị can để tạm giam. Tôi, thiếu tá Đỗ Văn Công, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, căn cứ quyết định khởi tố bị can số 3457 ngày 30 tháng 10 năm 2004 của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Sơn đối với Cao Đức Lâm đã có hành vi tham mô tài sản và đánh bạc, phạm vào điều 278 và 248 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ vào các điều 34, 79, 80, 88 và 120 Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời gian 4 tháng kể từ ngày bị bắt đối với Cao Đức Lâm, tên gọi khác Lâm Thái Tử. Tiếng của thiếu tá công an đọc rõ ràng từng tiếng, mọi người như nín thở để nghe, tưởng chừng như ngoài tiếng của Công thì có thể nghe được tiếng mũi bay. Vẫn tiếng của Công. Ủy nhiệm ông Nguyễn Đức Quân, điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Sơn, tổ chức thi hành lệnh này và giải bị can đến trại tạm giam công an tỉnh. Giám thị trại tạm giam công an tỉnh Hòa Sơn thi hành việc tạm giam bị can. Lệnh này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn ngày 2 tháng 11 năm 2004. Anh đọc xong và đưa giấy bút cho Lâm. Anh Lâm nghe rõ chưa? Dạ, em nghe rõ. Mời anh ký vào biên bản. Lâm ký biên bản xong, thiếu tá Công nói tiếp. Bây giờ chúng tôi xin khám nơi ở của anh. Bà Dung nói ngay. Cho nó chỉ ở nhờ đây thôi, nó làm gì có tên trong nhà này. Từ ngày tôi đi Mỹ là không có tên trong hộ khẩu rồi. Nói xong, bà mở tủ lấy quyển sổ hộ khẩu đưa cho Công. Thiếu tá Công xem xong rồi nói. Đúng là anh Lâm không có tên trong sổ hộ khẩu này, nhưng hàng ngày anh vẫn ở đây. Xin phép hai bác, chúng tôi chỉ khám chỗ ngủ của anh Lâm thôi. Anh Lâm ngủ ở phòng nào? Lâm giương hai tay bị khóa chỉ lên gác. Thiếu tá Công nói. Anh dẫn chúng tôi lên phòng riêng của anh để chúng tôi thực hiện lệnh khám. Cuộc khám xét ở phòng của Lâm diễn ra rất chiếu lệ và chẳng có gì được gọi là tài liệu cần phải thu giữ ngoài một cuốn sổ tay. Anh cảnh sát lật xem và thấy trong đó ghi bằng tiếng Anh và có rất nhiều những ký hiệu. Liếc nhìn thấy Lâm có vẻ rất căng thẳng, anh hỏi Lâm. Anh ghi cái gì trong này? Đó là những ký hiệu tin học, xin các ông đừng hủy nó. Anh cảnh sát đưa lại cho bà Dung, Lâm thở phào nhẹ nhõm. Anh cảnh sát nhận biết thái độ đó của Lâm, anh nói: "Bác đưa quyển sổ cho chúng tôi." Cảnh sát điều tra lập biên bản giao cho gia đình giữ những tài sản của Lâm như tivi, đầu video, dàn nghe nhạc. Cuộc khám xét diễn ra nhanh chóng và Lâm lại ký biên bản. Những người làm chứng cũng ký biên bản và nhanh chóng ra về. Thiếu tá Công nhìn đồng hồ và nói: "Lâm có đói thì ăn thêm chút gì đi." Rồi anh quay sang bà Dung: "Hãy bác chuẩn bị cho cậu ấy mấy thứ để mang vào trại giam." Bà Dung vội vàng lấy một cái vali nhỡ có bánh xe mà bà vẫn dùng, rồi vội vàng bỏ vào đó bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, khăn mặt, quần áo lót của Lâm. Bà nhặt trong tủ lạnh một đống đồ hộp như cá, thịt, pate, ruốc, nhét đầy vào đó. Thiếu tá Công cười: "Chẳng cần nhiều thế đâu bác ạ. Nếu cần tiếp tế thì mỗi tuần được hai lượt. Trung Hòa cũng đã nói chuẩn bị phòng cho cậu ấy ở chung với mấy ông cán bộ mới bị bắt vì tội tham nhũng, cũng không đến nỗi nào đâu." Bà Dung lấy ra một cọc tiền và nói với Công: "Anh Công ra đây, tôi có chuyện này muốn nói riêng với anh." Hai người đi đang góc nhà, bà Dung dúi vào tay Công tập tiền: "Anh làm ơn giúp hộ chúng tôi lo cho cháu trong trại giam. Tôi nghe nói không có tiền cho quản giáo, họ cho đầu gấu hành hạ chết mất." Công gạt đi: "Bác cứ cất tiền đi. Mà anh nói với bác là quản giáo đòi nộp tiền, không có chuyện ấy đâu." "Anh tin tôi đi, có chuyện ấy mà. Khu này mới nhà có con bị bắt, họ kể với tôi." Công vẫn cương quyết: "Bác cất tiền đi, còn việc cậu Lâm, giám đốc đã có chỉ đạo, gia đình cứ yên tâm." Bà Dung đi ra hỏi Lâm: "Con ăn gì?" Nhưng lúc này mắt Lâm tự nhiên đờ đẫn và Lâm ngáp liên tục. Lâm bề bài trả lời: "Con chẳng muốn ăn gì cả." Lâm quay sang thiếu tá Công: "Em xin anh cho em vào toilet một chút." Công nhìn Lâm và anh hiểu ngay ra mọi chuyện. Anh nói: "Nhìn cậu tôi biết là cậu đang lên cơn thèm thuốc, có đúng không?" Lâm lúc này không còn biết ngượng ngùng là gì nữa và cuống quýt gật đầu. Công gọi mấy cảnh sát kia ra thầm thì điều gì đó rồi quay vào hỏi Lâm: "Anh còn thuốc không?" "Dạ còn ạ." Đúng lúc đó cụ Huy lên. Cụ lặng lẽ đi vào và ngồi xuống bên cạnh Lâm. Công nói: "Chúng tôi cho anh hút một lần cuối cùng, chỉ có điều xin mọi người đừng nói chuyện này." Lâm cởi giày và lật trong lớp lót lấy ra một tép heroin và hút vô cùng thành thạo trước mặt mọi người, không một chút suy nghĩ, không một chút ngượng ngùng. Ông Cầm nhìn cảnh con hút thuốc chịu không nổi, ông đang góc nhà gục đầu vào tường và khóc lặng lẽ. Lâm hút thuốc xong, ngả người ra salon, mắt lim dim đờ đẫn. Bà Dung thì ôm lấy con khóc nức lên: "Con ơi, sao lại đến nông nỗi này hả con?" Cụ Huy thì lại khác, cụ bình tĩnh và nói: "Đời cháu thế là còn may đấy." Rồi cụ bảo với các anh cảnh sát: "Xin các đồng chí cho tôi nói riêng với cháu vài lời." Mọi người tế nhị lùi ra xa. Cụ Huy ôm lấy Lâm: "Dũng cảm lên cháu ạ. Mình đã làm thì phải chấp nhận. Cháu bị như thế này là ông thấy may đấy." Lâm lúc này đã tỉnh táo và nhìn ông như không hiểu ý. Cụ Huy nói tiếp: "Ông tin rằng những tháng ngày tới đây sẽ giúp cháu từ bỏ cái con quỷ này." Ông chỉ vào mảnh giấy bạc xám đen: "Cháu phải dũng cảm cháu nhé. Còn việc này nữa, cháu hãy tin vào Minh Phương, vì Phương nó không bỏ cháu đâu." Lâm nói: "Cháu đã nghĩ kỹ mấy ngày hôm nay rồi, cháu sẽ không gặp nó nữa. Ông bảo nó đi yêu người khác, đừng nghĩ đến cháu cho phí đời." Nói xong, Lâm đứng dậy nói với các anh cảnh sát: "Em xong rồi." Rồi Lâm quay chào: "Thôi con đi bố mẹ nhé, cháu chào ông." Thiếu tá Công đứng trên nhà ngó xuống và đã thấy có mấy nhà báo lằng vằng quanh đó. Anh bảo: "Lại có phóng viên đến rồi. Bây giờ thế này, hai cậu ở đây giữ Lâm lại, khi nào hết nhà báo gọi cho tôi rồi chúng ta về khám tiếp ở ngân hàng. Còn các cậu đi theo tôi ra xe, cứ coi như chúng ta đến đây nhậu với anh Cẩm." Mấy phút sau, Công và các trinh sát khác vui vẻ ra ô tô. Các phóng viên ngơ ngác vì chỉ thấy ông Cẩm ra tiễn họ và rất vui. Trần Quang nói với Tuấn: "Vớ vẩn, Lão Ngọc nghe toàn tin vịt." Các phóng viên đinh ninh là họ bị ăn tin vịt nên nhanh chóng lên xe chuồn ngay. Khi thấy không còn ai, một trinh sát gọi điện thoại cho Công. Vài phút sau, hai chiếc ô tô lại quay về và Lâm được nhanh chóng đưa ra xe. Xe vừa đi khuất, bà Dung gọi điện thoại cho Trần Đức: "Anh Đức đây à, người ta bắt được thằng Lâm rồi." Trần Đức nói: "Bắt được lúc nào?" "Trưa nay, họ bắt được ở Quảng Ninh. thì mới biết cái lão Hòa tệ thật. Thằng bé nó đã trốn đi thì lẽ ra cứ để nó đi, coi như không bắt được là xong. Đằng này lão ấy cho quân đuổi theo. Anh gọi Tay Nam và Trần Ngọc đến đây, có mấy việc các ông phải giúp ngay cho. Trần Đức hỏi với vẻ cảnh giác. Có tiền không? Sếp mà biết đến bàn chạy án thì không khéo còn khổ với ông ấy. Bà Dung ngẫm nghĩ rồi nói. Các anh ngồi ở đâu rồi tôi đến. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự của tác giả Nguyễn Như Phong qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.